Chương 415, An Nhiên mất tích. Ảm, Ninh Tiểu Bắc gương mặt Ninh Thành khổ qua, nhớ không rõ, mười mấy viên đi. Trời ạ, lúc trước hắn cu nở dê không nghĩ nhiều như vậy, tùy tiện mua mấy viên coi như đường đầu ăn chơi, ngược lại cu nở dê không mắc. Cái nào nghĩ đến tiểu hữu, ngươi đại tiên, đừng nói, tha cho ta đi vê đút cờ khóc một lúc. Thái thượng lão quân tầng tầng thở dài, em hai giảng giải một cố sự. Trước một trận, có một tu luyện giả tìm chết, ngay ở mua 100 viên duyên thọ đan ăn vào. Không qua mấy ngày, hắn ngay ở hai tên tiên tôn chiến đấu bên trong, hóa thành cho bụi. Đại tiên, ngươi cũng đừng lại kích thích ta. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt đưa đám. Ai, tiểu hữu, ngươi tự cầu phúc đi. Thái thượng lão quân thở dài, phải tránh, không thể lại dùng duyên thọ đan ăn dược, đó là hại người đổ vật. Nói xong, hắn phất một cái ống tay áo, liền như thế chạy. Đệt cu NG không chừa chút bảo mệnh bảo bối cho ta. Ninh Tiểu Bắc đối với điện thoại di động màn hình, giơ ngón tay giữa lên. Sau đó, trong phòng vang lên một tiếng kêu rên. Ta mệnh làm sao như thế khổ a ngày mai. Ninh Tiểu Bắc rời giường xuống lầu, chuẩn bị đi trường học. Mới vừa xuống lầu, liền phát hiện Thích Hồng Nguyệt cùng Diệu Âm, chính một người nắm cái tiểu kính tử, quay về trên mặt chiếu đến chiếu đi, trong mắt tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Thấy Ninh Tiểu Bắc hạ xuống, Thích Hồng Nguyệt lập tức vui vẻ nói, Tiểu Bắc, ngươi cái kia viên rốt cuộc là thứ gì, ngày hôm qua ta ăn sau khi, da dê trơn nên cố gắng nha ta sát, Hồng Nguyệt tỷ, các ngươi sẽ không kích động một buổi tối không ngủ chứ đúng đấy, kích động đến một điểm đều ngủ không được sau 10 phút, Ninh Tiểu Bắc đi vào Tùng Đại cửa trường, đi tới một gian phòng học. Ngày hôm qua thời khóa biểu hắn nhìn lướt qua, chính là gánh vác, này tiết khóa là ứng dụng kinh tế học. Vừa vào phòng học cửa, Ninh Tiểu Bắc nhìn thấy Tô Giao Giao ngồi ở hàng thứ ba, nắm sách chặn mặt, bên cạnh vây quanh một đám người, liễu ra liễu díu thảo luận. Giao Giao, người da dê làm sao biến tốt như vậy, dùng cái gì nước lũ, vẫn là mặt nạ, vẫn là hóa trang, chính là, đừng giấu giấu diếm diếm, chia sẻ một hồi mà lần áo, tô hoa khôi của trường da dê, quả thực so với đại minh tinh Liễu Băng Khanh còn tốt hơn a. Sau đó, Tô Giao Giao nhược nhược âm thanh truyền ra. Ta thật sự không biết xảy ra chuyện gì, các ngươi bỏ qua cho ta đi, Na Nở Dê thật sự nhanh hôn mê. Ngày hôm qua Ninh Tiểu Bắc trước khi đi, cho Na Nở Dê một viên đan dược, công bố là tiên đan. Na Nở Dê cu Nở Dê không nghĩ như thế nào, liền ăn, ngược lại Ninh Tiểu Bắc lại không thể hại Na Nở Dê. Thế nhưng sáng sớm hôm nay lúc thức dậy, Na Nở Dê phát hiện khuôn mặt da dê, cho nên bản thân nàng đều không thể tin được. Trắng toát, bạch bên trong đỏ chót, lại như dùng 360 camera qua như thế. Vừa đến trường học, dĩ nhiên là trở thành tiêu điểm. Ninh Tiểu Bắc cười nhạt, đi lên phía trước, trực tiếp đem Tô Giao Giao sách lấy ra, nói, bọn họ muốn nhìn, liền với bọn hắn xem, lại không mất mặt gì. Hoa người chung quanh bùng nổ ra một trận kinh diễm tiếng kêu, nhìn Tô Giao Giao ra rè, các loại ước ao ghen tị. Chính đang Ninh Tiểu Bắc đắc ý thời điểm, Thượng Quan Dạ vội vã mà chạy vào phòng học, nắm lấy Ninh Tiểu Bắc quần áo, liền hỏi, Tiểu Bắc, ngươi tối hôm qua gặp An Nhiên sao? Ninh Tiểu Bắc thấy thần sắc hắn kinh hoàng, hỏi vội, ngày hôm qua sau khi tách ra, Na Nở Dê không phải cùng với ngươi sao? Đúng, Thượng Quan Dạ nuốt ngụm nước bọt. Chúng ta sau đó đi uống một chút đồ vật, thế nhưng sau khi rời đi, ta làm cho nàng về đến nhà cho ta về điện thoại, Na Nở Dê vẫn không về ta. Ta gọi điện thoại Na Nở Dê cu Nở Dê vẫn tắt máy, phát hoẹ chặt cờ cờ cu Nở Dê không trở về. Giao Giao, An Nhiên ngày hôm qua đến cùng trở lại không có? Thượng Quan Dạ vội vã nhìn về phía Tô Giao Giao. Khi thấy Na Nở Dê ra dê đại biến sau, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Hiển nhiên, hiện tại An Nhiên sự tình đối với hắn mà nói quan trọng nhất. Tô Giao Giao vẻ mặt chấn động mạnh, hồi ức nói, An Nhiên ngày hôm qua, thật giống không trở về, ta còn tưởng rằng Na Nở Dê trở về phòng ngủ ở cái gì. Thượng Quan Dạ trừng mắt lên, vội vàng hướng nữ sinh ký túc xá chạy đi. Ninh Tiểu Bắc cùng Tô Giao Giao nhìn nhau, cu Nở Dê là đi theo. Không để ý tẩm quản bác gái phản đối. Thượng Quan Dạ cùng Ninh Tiểu Bắc trực tiếp liền xông vào, sau đó ở phòng ngủ tìm một vòng, cũng không có phát hiện An Nhiên bóng người. An Nhiên đến tuột cùng đi chỗ nào? Thượng Quan Dạ gấp đến độ sắc mặt đỏ chót, trán đều chảy ra mồ hôi lạnh. Ninh Tiểu Bắc thấy hắn dáng vẻ ấy, trong lòng tự động địa có chút nghi hoặc, Thượng Quan Đại Thiếu đối với An Nhiên, có vẻ như cu nở dê quá quan tâm. Điểm Tô Giao Giao cu nở dê rất gấp, An Nhiên bất luận đi làm gì, đều sẽ theo ta cùng Lục Lâm nói. Na Nở Dê có thể hay không gặp phải nguy hiểm gì chúng ta báo cảnh sát đi. Thượng Quan Dạ lòng như lửa đốt, vội vã lấy điện thoại di động ra, gọi Yêu Yêu Linh. Ninh Tiểu Bắc quay đầu, đối với Tô Giao Giao nói, Giao Giao, nơi này có hay không An Nhiên thiếp thân y hề vật ta? Ngươi phải cái này làm gì? Tô Giao Giao kinh ngạc nói. Đừng nói, mau tìm một cái cho ta, nói không chắc ta có thể tìm tới Na Nở Dê. Ô nha, tốt. Tô Giao Giao tuy rằng lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng hãy tìm một cái kịp, đưa cho Ninh Tiểu Bắc. Cổ quái nhìn hắn một chút. Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận kịp, bước nhanh đi ra phòng ngủ lâu, đi tới một không người góc tối. Hắn lấy điện thoại di động ra, thuê một cái sơ cấp linh quyển, đem kịch ném cho nó vừa ngửi, rất dễ dàng liền tìm đến manh mối. Ở trung tâm thành phố, Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, nhanh chóng đuổi tới linh quyển. Sau 20 phút, Ninh Tiểu Bắc đi tới một nhà địa ngục quán bar ngoài cửa, thu hồi linh quyển. Ninh Tiểu Bắc chỉ là đi vào. Ban ngày, quán bar hầu như không người nào, chỉ có mấy cái sâu rượu ở trên quầy bar uống rượu. Cái cổ văn mãn hình xăm phục vụ, chính cầm một ly cao cổ, dùng khăn tay lau chùi. Ninh Tiểu Bắc vừa tiến đến, hắn ngay lập tức quét vài lần, sau đó cấp tốc buông xuống mi mắt. Đến chén vừa cả. Ninh Tiểu Bắc ngồi trên quầy ba ghế tựa, tùy ý điểm một chén rượu. Mới vừa không uống một hớp, dư quang bên trong, liền đi tiến vào một bóng người. Ninh Tiểu Bắc trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị. Người này, càng là hồi lâu không gặp Diệp Phong nghĩ đến Diệp Phong, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh nghĩ đến Diệp Vũ Ngưng, chính mình lên đại học tới nay, có vẻ như rất lâu không trở lại xem qua Na NG. Không biết Na NG khi biết chính mình là cô nhi sau khi, qua có được hay không. Thủy Sinh Ca, gần nhất một nhóm hàng, đều là cực phẩm bao người thỏa mãn dư quang bên trong. Diệp Phong đối với một Âu phục gã đeo kính á rua nính hót, trên mặt chất đầy nụ cười. Câm miệng gã đeo kính quát lạnh một tiếng, liếc nhìn chung quanh, không vui nói, đi tới nói. Được rồi. Diệp Phong định nọt nở nụ cười, nhưng trong lòng là xem thường. Du Thủy Sinh, hừ, thật rất sao sợ a. Sau đó, hắn liền đi theo Du Thủy Sinh phía sau, lên lầu 2. Ninh Tiểu Bắc vẻ mặt bất biến, hít sâu một hơi, đi theo. Này, ngươi còn không trả nợ đây. Cái kia cái cổ văn mãn hình xăm phục vụ, lập tức nói. Ninh Tiểu Bắc nhưng là không để ý đến hắn, trực tiếp hướng đi lầu 2 miệng đường nối. Người phục vụ kia hoàn toàn biến sắc, bận hiệu từ trong túi tiền móc ra một ống nói điện thoại, nhẹ giọng lại nói, A biểu, có tình huống có người xông tới lầu 2. Ống nói điện thoại bên trong rất nhanh truyền ra một tiếng nói thô lỗ. Cái gì mẹ, ta biết rồi. Ninh Tiểu Bắc trực tiếp đi tới lầu 2, thiên nhãn xuyên thấu vách tường, Diệp Phong cùng cái kia gã đeo kính, căn bản chạy không thoát. Câu vượt 10 đồng cuối chương.